Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 296 tầng cảnh giới thứ 5 tái hiện, hai cực xoay ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chính rất muốn thâm nhập mới bắt đầu thời điểm, Trần Chính cho rằng ba cái tinh thần tiểu hòa vận khí không tệ, do đó lấy tự thú phương thức trốn qua một kiếp, nhưng mà có Lý Thanh logic sau khi Trần đang phát hiện chuyện này là Cổ Đức Văn gieo gió gặt bão tình huống, hắn lại sản sinh ý nghĩ mới. Nếu như An Lương là cố ý thả qua ba cái tinh thần tiểu hòa đây. Ba cái tinh thần tiểu hòa tới cửa tự thú có hậu quả gì không? Trực tiếp nhất rõ ràng hậu quả chính là vạch trần Cổ Đức Văn mua hung chuyện giết người, do đó đem An Lương đẩy lên người bị hại vị trí. Nguyên bản An Lương là hậu trường hắc thủ, một cái thủ đoạn cao siêu, tài nguyên phong phú, tâm tư kín đáo, thành phủ thâm trầm hậu trường hắc thủ. Người như vậy phi thường khủng bố, mặc dù cùng người như vậy trở thành bằng hữu hoặc là minh hữu, e sợ cũng không hội yên tâm đi. Nhưng mà hiện tại ba cái tinh thần tiểu hòa đầu án tự thú sau khi hình thức trực tiếp nghịch chuyển lại đây, An Lương từ hậu trường hắc thủ hình tượng biến đến người bị hại thân phận, trực tiếp hoàn thành rồi hai. Cực xoay ngược lại, dù cho mọi người đều hoài nghi An Lương làm rất nhiều chuyện, nhưng An Lương là người bị hại thân phận tình huống, chuyện này chính là bị ép phản kích mà không phải hậu trường hắc thủ thân phận dưới lòng dạ độc ác. Dù sao ở hậu trường hắc thủ thân phận tình huống, vẻn vẹn vì tranh giành tình nhân liền hạ tử thủ trực tiếp giết chết đối phương, người như vậy không đáng sợ sao? Tình huống bây giờ liền không giống nhau, Cổ Đức Văn mua trước giết người tình huống, An Lương bị ép phản kích liền có vẻ không một chút nào đáng sợ, trái lại bày ra thâm hậu tài nguyên cùng thực lực, đây là để người yên lòng biểu hiện. Đồng thời cũng là kinh sợ bọn đạo trích sức mạnh. Lần này biểu diễn sức mạnh sau khi, lần sau nếu như có người lại muốn đối phó An Lương, thì sẽ nghĩ lần này tình huống, nếu như muốn đối phó An Lương, vạn nhất lại bị An Lương sớm biết rồi đây. Người này so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn, Trần Chính rốt cục làm rõ rồi chứ Trần Chính đầu đuôi câu chuyện, trong lòng hắn không rét mà run. Chuyện như vậy làm sao điều tra? Rõ ràng đã làm rõ nhân quả logic, rõ ràng cũng đoán được đáp án, nhưng không có chứng cứ thì thôi, then chốt là đối mặt người như vậy, Trần Chính thật sự sản sinh khiếp đảm cảm giác. Dường như đối mặt mãnh hổ như thế, dù cho hai bên khoảng cách kính chống đạn, vẫn để Trần Chính sản sinh tê cả da đầu cảm giác, phảng phất sau một khắc sẽ bị mãnh hổ thôn phệ như thế. Dù sao ở chuyện này bên trong An Lương bày ra tài nguyên quá nhiều rồi, vẻn vẹn là ở thập tam tiên sinh sản sinh xung đột, dĩ nhiên là có thể khống chế Cổ Đức Văn tất cả tình báo, đồng thời nhanh chóng phản chế. Trần Chính gia nhập cảnh sát đội ngũ đã 26 năm, hắn xử lý qua IQ cao tinh anh vụ án cũng có đến vài lần, nhưng lần thứ nhất gặp phải như vậy vụ án. Không chỉ là không tra được đồ vật mà là dễ vốn không muốn đi thăm dò. Bởi vì sở hữu sự thực liền đặt tại trước mắt, sở hữu chân tướng cũng không có ẩn giấu, vụ án đầu đuôi câu chuyện cùng logic mạch lạc rõ rõ ràng ràng, không có chứng cứ thì thôi, then chốt là biểu hiện ra lực trấn nhiếp chính là khiến người ta không muốn đi tra. Lẽ nào nhất định phải vì một cái đáng chết người đi đắc tội một cái khống chế mạnh mẽ tài nguyên cao thủ tuyệt thế? Làm phiền, cáo từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng thẩm vấn, Trần Chính ánh mắt phi thường phức tạp, hắn nhìn ba cái tinh thần tiểu hỏa cuối cùng làm ra quyết định. Này ba cái tinh thần tiểu hỏa không chỉ là truyền đạt tin tức còn biểu đạt thiện ý, cho thấy An Lương sẽ không liên lụy vô tội, ba cái tinh thần tiểu hỏa chỉ là công cụ, người kẻ cầm đầu là Cổ Đức Văn. Vì lẽ đó Cổ Đức Văn người không còn, ba cái tinh thần tiểu hỏa an an toàn toàn đến cảnh sát trạm tự thú. Đối mặt như vậy thiện ý, Trần Chính tự nhiên không muốn lại tiếp tục điều tra được, không một số thời khắc hồ đồ là phúc. Tiểu Vương, các ngươi cố gắng hỏi bọn họ một chút, sau đó đem chuyện này tiết lộ cho có liên quan nhân viên. Trần Chính phân phó nói, được rồi, Tiểu Vương hồi phục. Một bên khác, chính đang công ty bảo hiểm công việc nghiệp vụ Tiễn Tiểu Cương thu được cảnh sát chạm điện thoại, khi chiếm được có liên quan tin tức thời điểm, Tiễn Tiểu Cương trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nói thật sự trước Tiễn Tiểu Cương kỳ thực là có chút sợ sệt. Bởi vì trước An Lương bày ra sức mạnh quá hung hăng, hắn lo lắng lúc nào cùng An Lương quan hệ phá diệt sau khi, hắn có thể hay không bị An Lương cũng như vậy xử lý, tuy rằng thân phận của hắn cùng bối cảnh rất mạnh, nhưng ai biết An Lương có thể hay không kiêng kỵ. Hiện tại cảnh sát chạm đem Cổ Đức Văn mua hung chuyện giết người giải thích sau khi, Tiễn Tiểu Cương rốt cục yên lòng, nguyên lai An Lương chỉ là bị ép phản kích, đổi thành là hắn cũng sẽ cùng An Lương như thế phương thức xử lý. Hải Dương ca ta yên tâm, Tiễn Tiểu Cương đột nhiên giải thích nói. Vân Hải Dương rõ ràng Tiễn Tiểu Cương ý tứ, hắn đáp lại. Ta xưa nay không lo lắng, ngươi mới vừa không sợ, Tiễn Tiểu Cương kinh ngạc, xem ra ngươi đã quên nhà chúng ta cùng hắn là làm sao nhận thức. Vân Hải Dương giải thích đạo, Ta hai chị họ con gái suýt chút nữa gặp gỡ thang máy sự cố, Lương ca ở loại kia thời khắc nguy hiểm, còn lựa chọn làm việc tốt cứu người, ngươi cảm thấy Lương ca lòng dạ độc ác sao? Tiễn Tiểu Cương vò đầu, vừa nói như vậy thật giống cũng đúng, người ở nguy cơ thời điểm thường thường biểu hiện chân thật nhất. An Lương có thể ở vào thời điểm này bảo lưu thiện tâm, dù cho An Lương gặp nguy hiểm năng lực linh cảm nhưng hắn vẫn là lựa chọn làm việc thiện không phải sao? Đệt ngươi vừa nói như vậy ta lại đột nhiên thoải mái, có Lương ca loại này đại lão làm bằng hữu ta cảm thấy quá thoải mái. Tiễn Tiểu Cương bắt đầu cười hắc hắc sườn, cách chương.